Chương 5061 chó gà không tha, một, đầu hàng, còn có một phần khả năng sống sót. Không đầu hàng, như vậy thật sự một con đường chết. Thấy người âm dương thánh địa đầu hàng, một ít con cháu thượng quan thế gia vẫn muốn động thủ, lại bị thượng quan cuồng sư trực tiếp quát ngăn lại. Dù sao người bảo âm dương thánh địa đầu hàng chính là Thẩm Trường Thanh, vô luận như thế nào, đối phương bây giờ đều là minh hữu của thượng quan thế gia, thượng quan cuồng sư tự nhiên là cần nể mặt đối phương. Các ngươi không thấy Thẩm Trường Thanh bắt sống âm dương thánh chủ, thượng quan Huyền Chân ở bên cũng chưa phản đối. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mệnh lệnh đoàn cảnh dẫn người, mang tất cả tu sĩ âm dương thánh địa bắt lại, lấy thủ đoạn phù lục phong cấm lực lượng của những tu sĩ này, sau đó toàn bộ giải vào đại lao. Trước kia Hồng Lĩnh Phường thì tất nhiên là xây dựng ngục giam, dùng cái này để giam giữ trừng trị một số tu sĩ làm trái quy của Hồng Lĩnh Phường thị, chẳng qua khi Thẩm Trường Thanh nhìn thấy Hồng Lĩnh Phường thị đã hóa thành phế tích, cùng với Hồng Lĩnh Sơn Mạch vỡ vụn hơn phân nửa, hắn lại không nhìn được lắc đầu. Một trận chiến này, có chút nằm ngoài dự đoán của Thẩm Trường Thanh. Hai đại cường giả có thể so với thần quân đỉnh phong chém giết, suýt nữa mang toàn bộ Hồng Lĩnh Sơn Mạch đều đánh hủy diệt hết. Cũng may nơi này chính là U Minh, không gian vững chắc cường đại, tính phá hoại của thần quân chịu áp chế trên trình độ cực lớn, nếu đặt ở trong chư thiên. Hai đại cường giả thần quân đỉnh phong không cố kỵ chút nào chém giết, cho dù đại thiên thiên địa đứng đầu cũng có thể trực tiếp đánh nát. Bây giờ, chỉ là vỡ vụn hơn phân nửa Hồng Lĩnh Sơn Mạch, tính phá hoại xem như rất nhỏ rồi. Hồng Lĩnh Sơn Mạch vỡ vụn, phường chủ không bằng đi thượng quan thế gia ta ở mấy ngày, sau đó lão phu phái con cháu trong tộc đến đây xây dựng lại phường thị, hoặc là lựa chọn động thiên phúc địa khác, làm căn cơ phường thị. Thượng quan Huyền Chân mỉm cười, nói. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, ý tốt của thượng quan tiền bối, bổn tọa tâm lĩnh, chỉ là việc nhỏ cỡ này, cần gì phải làm phiền thượng quan thế gia tự mình động thủ. Khi nói chuyện, Thẩm Trường Thanh vươn tay ra, chớp mắt đã là càn khôn treo ngược, sông núi chuyển vị trí, Hồng Lĩnh Sơn Mạch hóa thành phế tích hơn phân nửa, lập tức bị luồng lực lượng này dọn sạch. Ngay sau đó, liền thấy núi đá ngưng tụ. Một tòa thành trì so với trước kia càng thêm hùng vĩ, trực tiếp tọa lạc ở vị trí Hồng Lĩnh Phường thị trước kia. Không. Nói chuẩn xác, tòa thành trì này so với thành trì Hồng Lĩnh Phường thì lúc trước càng lớn hơn, gần như là chiếm cứ gần nửa Hồng Lĩnh Sơn Mạch, lấy phế tích ban đầu làm cơ sở xây dựng thành. Thành này từ hôm nay trở đi tên là Hồng Sơn Thành. Ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, liền thấy có bốn tấm bia đá sừng sững ở bốn cổng thành, phía trên rõ ràng khắc hai chữ Hồng Sơn. Hồng Sơn Thành. Nghe được cái tên này, không ít tu sĩ đều ánh mắt lấp lóe. Hồng Lĩnh Phường thị đã trở thành quá khứ, từ hôm nay về sau, ba chữ Hồng Sơn Thành chắc chắn chấn động cổ hoang. Đồng thời, vị Hồng Lĩnh lão tổ này, chỉ sợ cũng sắp đổi tên là Hồng Sơn Thành chủ rồi. Phường chủ thành lập Hồng Sơn Thành thật đáng mừng, nhưng không biết Hồng Sơn Thành lập, Hồng Lĩnh Phường thị ban đầu lại nên như thế nào, lão phu ngày sau là xưng hô ngươi Hồng Lĩnh Phường chủ, hay Hồng Sơn Thành chủ. Thượng quan Huyền Chân chắp tay chúc mừng, Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Hồng Lĩnh Phường thị đã hủy, từ nay về sau chỉ có Hồng Sơn Thành, bổn tọa lại xưng Hồng Lĩnh lão tổ đã là không cần thiết, ngày sau tự nhiên là Hồng Sơn Thành chủ. Chúc mừng Hồng Sơn Thành chủ. Hôm nay Hồng Sơn Thành kiến lập, ngày khác tất nhiên danh chấn cổ hoang. Chúng ta có thể may mắn mắt thấy Hồng Sơn Thành kiến lập, thật là may mắn ba đời. Lúc này, cường giả âm thầm xem cuộc chiến đã lâu, bây giờ đều từ chỗ tối đi ra, nhao nhao chắp tay chúc mừng, cường giả vi tôn. Thẩm Trường Thanh bây giờ thực lực nội tình có thể xưng đứng đầu cổ hoang, trước mắt lại là hợp tác với thượng quan thế gia, có thể nói là mạnh mạnh liên hợp. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cổ hoang ngày sau, chỉ sợ là thiên hạ của Hồng Sơn Thành cùng thượng quan thế gia. Cho dù là một số thế lực ngày xưa đặt ngang hàng với cổ hoang thánh địa, âm dương thánh địa, bây giờ cũng không có ý nghĩ tranh tài với nó. Quý Diêm chứng đạo thần hoàng ngã xuống, âm dương thánh chủ có thể so với thần quân đứng đầu bị trấn áp. Giống như Thái Hư Thánh Địa thế lực thanh danh ngày xưa hoàn toàn không kém gì hai cái trước bực này, giờ phút này mới đột nhiên ngộ ra. Quý Diêm của cổ hoang thánh địa vô thanh vô tức chứng đạo thần hoàng, âm dương thánh chủ mọi khi không thể hiện gì, vậy mà cũng nắm giữ lực lượng đáng sợ như vậy. Bây giờ Quý Diêm ngã xuống, cổ hoang thánh địa bị diệt đã là sự thật, âm dương thánh chủ mặc dù chưa chết, nhưng bây giờ bị Thẩm Trường Thanh trấn áp, cũng là nửa chết nửa sống, đoán chừng không bao lâu. Âm dương thánh địa cũng phải bước vào vết xe đổ của cổ hoang thánh địa. Nói không khách khí. cho dù một cái Hồng Sơn Thành, hoặc là một cái Thượng Quan Thế Gia, đều khiến thế lực khác không dám chính diện tranh phong. Bây giờ cả hai liên thủ, càng không thể địch nổi. Chương 5062 Chó Gà Không Tha, 2, các vị khách khí rồi, bây giờ Hồng Sơn Thành kiến lập, Hồng Lĩnh Phường Thị ngày xưa hết thảy đều như cũ, bổn tọa cũng hoan nghênh chư vị có thể tới Hồng Sơn Thành. Đưa tay không đánh người, khuôn mặt tươi cười, Thẩm Trường Thanh đối với tu sĩ khác cũng là vẻ mặt ôn hòa. Dù sao Hồng Sơn Thành ngày sau muốn kiếm U Minh Linh Thạch, cũng không thể tách rời những thế lực cùng với tu sĩ này. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng không nói nhảm nhiều như vậy, dàn khung Hồng Sơn Thành đã thành lập, nhưng đây chỉ là một tòa thành không, cho nên hắn sau đó phải làm, chính là hoàn thiện toàn bộ Hồng Sơn Thành. Đối với thần quân mà nói, hôm nào đổi địa chỉ là bình thường, giống như là Thẩm Trường Thanh muốn xây dựng lại một tòa thành trì như vậy, càng dễ như trở bàn tay. Không dùng thời gian quá dài, Hồng Sơn Thành đã hoàn toàn thành lập xong. Đến đây, Hồng Lĩnh Phường Thị đã trở thành quá khứ. Từ nay về sau, Cổ Hoang chỉ có một Hồng Sơn Thành. Một trận chiến Hồng Lĩnh Sơn Mạch, không đến một ngày thời gian, đã càn quét toàn bộ Cổ Hoang. Trước kia Quý Diêm đột phá thần hoàng, Cổ Hoang thánh địa khí thế hừng hực, hoàn toàn là một bộ tư thế xưng bá Cổ Hoang. Ai cũng không ngờ, đối phương vậy mà lại gãy ở trong Hồng Lĩnh Sơn Mạch. Bao nhiêu năm rồi, Cổ Hoang chưa xuất hiện một vị thần hoàng. Bây giờ thật không dễ gì xuất hiện một vị thần hoàng, kết quả lại đột ngột ngã xuống như thế, tất nhiên là khiến đông đảo tu sĩ chấn kinh. Đồng thời, Hồng Lĩnh lão tổ. Không. Bây giờ nên xưng là Hồng Sơn Thành chủ. Danh hiệu này, có thể nói là chấn động toàn bộ Cổ Hoang. Mặc kệ Thẩm Trường Thanh lấy nhân tố cỡ nào chém giết Quý Diêm, đối phương từ đầu đến cuối đều đã làm được. Chém ngược thần hoàng. Nhìn chung toàn bộ U Minh Cửu Châu Bát Hoang, cũng không có bao nhiêu cường giả có thể làm được. Cho nên, Hồng Sơn Thành đã là danh tiếng vang xa. Nhưng rất nhanh, liền có một tin tức khác truyền ra, đó chính là Thượng Quan Thế Gia cùng Hồng Sơn Thành liên thủ, binh phát Cổ Hoang Thánh Địa, muốn nhổ tận gốc thánh địa cổ xưa này. Quý Diêm ngã xuống. Lượng lớn cường giả Cổ Hoang Thánh Địa gãy ở Hồng Lĩnh Sơn Mạch. Cổ Hoang Thánh Địa bây giờ, chính là con hổ không răng. Nhưng phàm là tu sĩ bình thường đều có thể rõ, Cổ Hoang Thánh Địa hủy diệt không thể tránh né. Ngược lại có số ít thế lực cùng tu sĩ rục trịch muốn động, những thế lực cùng với tu sĩ này, không phải muốn giải cứu Cổ Hoang Thánh Địa, mà là muốn ở trong một trận chiến hủy diệt Cổ Hoang Thánh Địa vớt một chút lợi ích tương ứng. Âm. Trận pháp Thánh Địa vỡ vụn, Đoàn Cảnh dẫn một đám cường giả đội chấp pháp, trực tiếp giết vào trong Cổ Hoang Thánh Địa. Sau lưng hắn, cường giả Thượng Quan Thế Gia cũng đồng bộ ra tay. Thành chủ dụ lệnh, Cổ Hoang Thánh Địa chó gà không tha, Đoàn Cảnh vẻ mặt lạnh lùng, khi nói chuyện, đã đánh giết một vị thần chủ của Cổ Hoang Thánh Địa ngay tại chỗ. Một trận chiến Hồng Lĩnh Sơn Mạch, hắn chém giết lượng lớn cường giả Cổ Hoang Thánh Địa. Cũng là bởi vì trận chiến kia, khiến Đoàn Cảnh đối với bất diệt bá thể quyết có lĩnh ngộ khác, mặc dù chưa đột phá cảnh giới thần quân, nhưng cũng ở trên cơ sở vốn có bước ra một bước nữa. Một bước này, khiến thực lực của hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Đoàn thống lĩnh thực lực cao thâm, tại hạ bội phục, có cường giả Thượng Quan Thế Gia cảm khái, ánh mắt nhìn về phía Đoàn Cảnh cũng tràn đầy ngưng trọng cùng kính nể. Một tán tu có thể đi đến một bước này, có được thực lực mạnh như thế, cho dù trong Thượng Quan Thế Gia, đối phương cũng có thể được xếp hạng. Đối với điều này, Đoàn Cảnh cũng chỉ khẽ cười một tiếng, không nói quá nhiều, tiếp tục đánh về phía cường giả Cổ Hoang Thánh Địa. Âm, Hồng Sơn Thành cùng Thượng Quan Thế Gia liên thủ, Cổ Hoang Thánh Địa hoàn toàn không có dư lực ngăn cản, cục diện gần như là vừa đối mặt, đã lâm vào đồ sát nghiêng về một phía. Không đến nửa ngày, tất cả tu sĩ Cổ Hoang Thánh Địa, hầu như đều ngã xuống hết. Chỉ còn lại số cực ít tu sĩ thừa dịp loạn chạy thoát, có thể sống tạm. Âm. Đoàn Cảnh một quyền đánh nát bia đá Cổ Hoang Thánh Địa, bia đá sừng sững vô số năm tháng. Gánh uy danh Cổ Hoang Thánh Địa từ đây tan thành mây khói. Bia đá vỡ vụn, ý nghĩa Cổ Hoang Thánh Địa chính thức hủy diệt. Sau đó, Đoàn Cảnh liền điều động tu sĩ, tìm được kho báu của Cổ Hoang Thánh Địa, mang tất cả tài nguyên trong đó đều vơ vét hết ra. Hay cho một cái Cổ Hoang Thánh Địa, nội tình quả nhiên hùng hậu đến cực điểm. Một khắc này khi thấy tài nguyên kho báu của Cổ Hoang Thánh Địa, Đoàn Cảnh cũng không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nội tâm bình tĩnh không gợn sóng cũng nổi lên một chút tham lam. Ở trước mặt hắn, U Minh Linh Thạch chồng chất thành núi. Mặc dù những U Minh Linh Thạch chồng chất thành núi này, phẩm giai đều không quá cao, chỉ thuộc về cấp bậc hạ phẩm cùng trung phẩm, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Cuối cùng, tất cả U Minh Linh Thạch đến xong, tổng cộng 36 vạn khối cực phẩm U Minh Linh Thạch. Trừ U Minh Linh Thạch, chính là lượng lớn linh dược đan dược cùng thần binh chí bảo, những đồ vật này cũng không thể đơn thuần lấy U Minh Linh Thạch để cân nhắc. Đừng nói Đoàn Cảnh, cho dù người thượng quan thế gia từng trải đời rồi, ở sau khi thấy tài nguyên của Cổ Hoang Thánh Địa, cũng không nhìn được tâm thần chấn động. Chương 5063 Chó Gà Không Tha, 3, những đồ vật này toàn bộ đặt chung một chỗ, tính cả U Minh Linh Thạch vốn có, giá trị cho dù không có 100 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Có trưởng lão thượng quan thế gia chấn kinh nói. Tu sĩ khác nghe vậy, trong mắt đều không thể ức chế hiện ra tham lam. 100 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, đây là một khái niệm thế nào? Nếu người nào có thể đạt được nhiều tài nguyên như vậy, đột phá thần quân cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, nói không chừng mượn cơ hội này trùng kích thần hoàng cũng có khả năng nhất định. Đoàn Cảnh lập tức đè xuống lòng tham, trầm giọng nói, dựa theo ban đầu ước định, tài nguyên Cổ Hoang Thánh Địa Hồng Sơn Thành ta lấy 7 thành, thượng quan thế gia được chia 3 thành, thượng quan thế gia hẳn không có dị nghị chứ. Lúc nói chuyện, Đoàn Cảnh cũng cảnh giác nhìn một đám cường giả thượng quan thế gia. Tiền tài động lòng người. 100 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch. Đổi lại ai có thể không động lòng? Dù Hồng Sơn Thành và Thượng Quan Thế Gia chính là minh hữu, nhưng Đoàn Cảnh cũng không thể cam đoan, Thượng Quan Thế Gia sẽ đen ăn đen hay không. Nghe vậy, trưởng lão Thượng Quan Thế Gia kia cũng đè xuống lòng tham, mỉm cười nói, tại hạ tự nhiên là không có vấn đề, không phải hắn không động lòng đối với 100 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch. Mà là bởi vì muốn có được 100 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, cũng muốn gánh vác hậu quả tương ứng. Nếu như Hồng Sơn Thành chỉ là một thế lực bình thường, như vậy Thượng Quan Thế Gia không cần có bất cứ cố kỵ gì, trực tiếp chém giết đám người Đoàn Cảnh ở đây, sau đó mang tất cả tài nguyên trở về gia tộc cũng được. Nếu là Hồng Sơn Thành về sau muốn trả thù, như vậy Thượng Quan Thế Gia liền có thể trực tiếp phát binh, mang toàn bộ Hồng Sơn Thành cũng thuận thế diệt đi. Đây chính là sự tàn khốc của giới tu hành. Minh hữu cái gì? Tất cả đều là chú trọng mạnh được yếu thua thôi. Ở trước mặt lợi ích tuyệt đối, rất nhiều thứ đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng, Hồng Sơn Thành không phải thế lực bình thường, vì Hồng Sơn Thành chủ kia thủ đoạn thông thiên, bản thân là thần quân không nói, càng là một vị phù đạo tông sư cường đại tới cực điểm. Một trận chiến Hồng Lĩnh Sơn Mạch, Hồng Sơn Thành chủ trấn áp chém giết thần hoàng Quý Diêm, lại đánh trọng thương Âm Dương Thánh Chủ, bây giờ rất nhiều cường giả của Âm Dương Thánh Địa đều bị giam giữ ở Hồng Sơn Thành, hoàn toàn biến thành tù nhân. Mà không có một đám cường giả bọn Âm Dương Thánh Chủ tọa trấn, rất nhiều thế lực cũng đều nhìn chằm chằm Âm Dương Thánh Địa, muốn kiếm một chén canh. Nhưng bởi vì kiên kỵ Hồng Sơn Thành, những thế lực này cũng không dám thật sự động thủ đối với Âm Dương Thánh Địa. Dù sao ai cũng nhìn ra, Âm Dương Thánh Địa đã là thịt trong bát Hồng Sơn Thành, nếu ai dám đưa tay, như vậy chờ đợi chính là lửa giận của Hồng Sơn Thành. Thế lực khác không dám đắc tội Hồng Sơn Thành, Thượng Quan Thế Gia cũng tương tự như thế. Không có cách nào. Thực lực vị Hồng Sơn Thành chủ kia thật sự sâu không lường được. Ai cũng không rõ, đối phương rốt cuộc còn cất giấu nội tình như thế nào. Tài nguyên 100 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch tuy tốt, nhưng nếu bởi vậy đắc tội Hồng Sơn Thành, vậy chính là thật sự được không bù mất. Phải biết rằng, cao tầng Thượng Quan Thế Gia, đều lấy kết giao Hồng Sơn Thành làm chủ. Nếu là cao tầng Thượng Quan Thế Gia biết bản thân vì một chút lợi ích, đắc tội Hồng Sơn Thành, trưởng lão Thượng Quan Thế Gia này không dám tưởng tượng, chờ đợi bản thân sẽ là kết cục cỡ nào. Tu sĩ khác của Thượng Quan Thế Gia, cũng đều có suy nghĩ tương tự. Vẫn là câu nói kia. Hồng Sơn Thành thực lực quá mạnh, mạnh đến mức khiến Thượng Quan Thế Gia cũng không muốn đối đầu với nó. Thấy vậy, Đoàn Cảnh khẽ gật đầu, sau đó liền trực tiếp phân phối tài nguyên, 3 thành trong đó để Thượng Quan Thế Gia mang đi, 7 thành còn lại toàn bộ đều do bản thân mang về Hồng Sơn Thành. Tiếp đó chính là, Cổ Hoang Thánh Địa rất nhiều truyền thừa tuyệt học, cũng đều bị Đoàn Cảnh phái người vơ vét hết. Những tuyệt học truyền thừa này không ở trong phạm vi phân phối, Thượng Quan Thế Gia mặc dù đỏ mắt, thế nhưng không có bất cứ biện pháp nào. Theo Thượng Quan Thế Gia, Hồng Sơn Thành tiền thân xét cho cùng là thế lực tán tu, bản thân truyền thừa không đủ hoàn thiện, bây giờ muốn có được truyền thừa của Cổ Hoang Thánh Địa để hoàn thiện bản thân, cũng là bình thường vô cùng. Một ngày sau, hai thế lực từ Cổ Hoang Thánh Địa rời đi. Đợi đến sau khi bọn họ rời đi, thế lực khác trốn ở chung quanh cổ hoang thánh địa âm thầm mơ ước mới dám thật sự bước vào nơi này. Lọc vào mắt, chính là thảm trạng một vùng phế tích, cổ hoang thánh địa xem như xong rồi. Nghe nói cổ hoang thánh địa đương thời chính là bá chủ toàn bộ cổ hoang, vốn cho rằng Quý Diêm đột phá thần hoàng, có thể dẫn cổ hoang thánh địa một lần nữa khôi phục cường thịnh. Không ngờ, cổ hoang thánh địa lại bởi vậy đi hướng mạt lộ. Bây giờ đại kiếp đến, cổ hoang thánh địa cũng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều thế lực hủy diệt dưới đại kiếp thôi, hôm nay là cổ hoang thánh địa bị diệt, ngày mai không biết lại đến lượt cái nào, rất nhiều tu sĩ đều có loại cảm giác thọ chết cáo thương. Cổ hoang thánh địa diệt vong, khiến bọn họ đều cảm nhận được áp lực to lớn. Chương 5064 các hạ lo xa rồi, một, cường đại như cổ hoang thánh địa cũng tránh không được hủy diệt, chứ đừng nói là tu sĩ khác. Chẳng qua, những tu sĩ này cũng không sầu não quá lâu, chính là bắt đầu tìm kiếm phế tích cổ hoang thánh địa, muốn từ đó tìm được tài nguyên mình muốn. Cho dù Hồng Sơn Thành cùng Thượng Quan Thế Gia đã mang đi tuyệt đại bộ phận tài nguyên của cổ hoang thánh địa, thế nhưng vẫn có một chút tài nguyên rơi rớt. Những tài nguyên này, hai thế lực lớn không để vào mắt. Nhìn đối với tu sĩ bình thường mà nói, chính là bảo vật khó được. Rất nhanh, một trận chiến đấu đã triển khai ở cổ hoang thánh địa. Đông đảo tu sĩ ùn ùn tham chiến, chỉ vì từ đó tranh đoạt tài nguyên tu luyện hữu dụng đối với mình. Ở lúc cổ hoang thánh địa sa vào chém giết, Đoàn Cảnh đã mang theo lượng lớn tài nguyên trở lại Hồng Sơn Thành. Hồng Sơn Thành bây giờ tỏ ra đặc biệt trống trải. Dù sao Hồng Sơn Thành mới lập, khói lửa chiến tranh còn chưa thật sự tiêu tán hết, tự nhiên không náo nhiệt được như Hồng Lĩnh Phường Thị ban đầu. Nhưng Đoàn Cảnh rất rõ, những thứ này cũng chỉ là tạm thời. Hồng Sơn Thành có lão tổ nhà mình tọa trấn, tính an toàn ở toàn bộ cổ hoang cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, tu sĩ khác muốn vào Hồng Sơn Thành tu luyện, coi là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, bởi vì Hồng Sơn Thành tọa lạc ở trên U Minh Linh Mạch, cho nên thiên địa linh khí trong Hồng Sơn Thành cũng so với nơi khác còn nồng đậm hơn rất nhiều. Bái kiến thành chủ. Trong phủ thành chủ, Đoàn Cảnh ôm quyền hành lễ với người trước mặt, Thẩm Trường Thanh gật đầu, chuyến này tới cổ hoang thánh địa, thu hoạch bao nhiêu? Khởi bẩm thành chủ, lần này tổng cộng đoạt tại nguyên 70 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, một môn thần hoàng truyền thừa, ba môn thần quân truyền thừa tuyệt học khác một ít, tất cả đồ vật đều ở nơi đây, mời thành chủ xem qua. Thẩm Trường Thanh tiếp nhận nhẫn trữ vật, khi thần niệm thăm dò vào trong đó, tất cả đều bại lộ trong ánh mắt cảm giác của mình. Lượng lớn U Minh Linh Thạch, cùng với thiên tài địa bảo đến không xuể. Còn có, chính là lượng lớn truyền thừa tuyệt học. Cổ hoang thánh địa làm thế lực lớn đứng đầu trong cổ hoang, số lượng truyền thừa nắm giữ trong tay tất nhiên là không ít, bằng không cũng không có khả năng bồi dưỡng được lượng lớn cường giả. Dù sao bất cứ một tông môn nào muốn lớn mạnh, cũng không thể chỉ dựa vào một môn truyền thừa, như là truyền thừa đứng đầu số lượng đầy đủ, nhưng vẫn cần lượng lớn truyền thừa kém hơn một bậc làm căn cơ, như thế mới có thể bồi dưỡng được đủ nhiều cường giả. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh đối với những truyền thừa này, ngược lại không để ý gì. Truyền thừa trên người của hắn bản thân đã không ít, hơn nữa truyền thừa cường đại dính đến cấp bậc thần quân thần hoàng cũng nhiều. Giống như là cổ hoang thánh địa truyền thừa như thế, đại bộ phận đều không lọt vào mắt Thẩm Trường Thanh, cũng chỉ có môn thần hoàng truyền thừa kia mới có thể khiến hắn hơi liếc mắt một lần. Đại Hoang Kinh. Đây là một môn thần hoàng truyền thừa duy nhất của cổ hoang thánh địa. Nghiêm khắc mà nói, môn thần hoàng truyền thừa này, ở trong rất nhiều truyền thừa tuyệt học thần hoàng, cũng thuộc về cấp độ hạ phẩm, chỉ có thể để tu sĩ tu luyện đột phá cảnh giới thần hoàng, sắp xỉ đã là cực hạn. Cao nhất, chính là bước vào thần hoàng tầng 3. Muốn tiến thêm một bước, hoặc dựa vào thiên phú nghị lực bản thân cưỡng ép phá quan, hoặc chính là lấy Đại Hoang Kinh làm cơ sở, thôi diễn tuyệt học này đến một cấp độ cao hơn. Hoặc chính là đổi tuyệt học khác càng cường đại hơn tu luyện. Mặc dù, Đại Hoang Kinh chỉ là tuyệt học thần hoàng hạ phẩm. Nhưng, bất luận thứ nào dính tới hai chữ thần hoàng, đều giá trị không phải bình thường, giống như Đại Hoang Kinh nếu như ném ra bên ngoài, đủ khiến toàn bộ Đại Hoang đều điên cuồng, trong toàn bộ Đại Hoang, muốn nói ai có thể nắm giữ được nội tâm đối với thần hoàng truyền thừa, đại khái chỉ có Thượng Quan Thế Gia. Dù sao Thượng Quan Thế Gia đến từ Đại Hồn Châu, đối phương thời kỳ đỉnh phong đã từng xuất hiện cường giả thần hoàng, giống như thần hoàng truyền thừa nhất định có, hơn nữa sẽ chỉ so với Đại Hoang Kinh càng thêm cường đại. Nếu không, Thượng Quan Thế Gia cũng sẽ không cho phép Đoàn Cảnh dứt khoát như thế mang toàn bộ truyền thừa của cổ hoang thánh địa đóng gói mang đi. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh cũng chưa quên, bản thân lấy được Địa Hoàng Phù Kinh, chính là đến từ Thượng Quan Thế Gia. Riêng một môn Đại Hoang Kinh này, giá trị của nó đã là khó mà đánh giá, so với toàn bộ tài nguyên của Cổ Hoang Thánh Địa còn quý giá hơn không chỉ gấp mấy lần. Ý nghĩ đầu tiên của Thẩm Trường Thanh, chính là lấy ra bán đi Đại Hoang Kinh, tuy học khác trên người hắn không lấy ra được, nhưng Đại Hoang Kinh lai lịch rất sạch sẽ, thật muốn lấy ra cũng không phải vấn đề gì. Nhưng, Thẩm Trường Thanh cũng cần cân nhắc, đó chính là trong Cổ Hoang, có ai có thể nuốt được Thần Hoàng Tuyệt Học hay không? Thần Hoàng Tuyệt Học quý giá. Thẩm Trường Thanh cho dù muốn bán, cũng phải bán ra giá tốt mới được. Cổ Hoang cằn cỗi, rất nhiều thế lực tài nguyên trong tay có hạn, xác suất lớn là không có tư cách cạnh tranh Thần Hoàng Tuyệt Học. Chỉ nhìn lần này vây quét Cổ Hoang Thánh Địa có thể nhìn ra được, một cái Cổ Hoang Thánh Địa lớn như vậy, tài nguyên trong kho báu tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ 100 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch thôi. Chương 5065 Các hạ lo xa rồi, 2, Cổ Hoang Thánh Địa còn như vậy, thế lực khác càng thêm không cần nhiều lời. Sau đó, thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, lấy riêng Đại Hoang Kinh ra, cộng thêm tất cả U Minh Linh Thạch, toàn bộ thu vào trong một cái nhẫn trữ vật khác. Hắn mới mang nhẫn trữ vật lúc đầu một lần nữa bồi thường Đoàn Cảnh. Ngươi phụ trách mang những này tài nguyên toàn bộ đều đổi thành U Minh Linh Thạch, hoặc là tài nguyên phụ lục ngang giá. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đoàn Cảnh nắm chặt nhẫn trữ vật, cung kính nói một câu, sau đó mới không người lui ra. Chờ Đoàn Cảnh rời đi, thần niệm Thẩm Trường Thanh quét ngang toàn bộ Hồng Sơn Thành, cả tòa thành trì 100 vạn dặm cương vực, rơi hết vào trong thần niệm cảm giác của bản thân. Thiên địa linh khí cùng U Minh linh khí nồng đậm hội tụ, khiến Hồng Sơn Thành coi như một bảo địa tu luyện. Sở dĩ thiên địa linh khí của Hồng Sơn Thành sẽ nồng đậm như thế, đó là bởi vì Thẩm Trường Thanh âm thầm thi triển thủ đoạn trận pháp, mang linh khí chung quanh đều cướp đoạt đến, có thể nói, ngoài Hồng Sơn Thành, linh khí mỏng manh. Trong Hồng Sơn Thành, linh khí nồng đậm. Đối với Thẩm Trường Thanh làm như vậy, tu sĩ khác lệ thuộc vào Hồng Lĩnh Sơn Mạch, cũng đều giận mà không dám nói gì. Hồng Sơn Thành xem ra là cần mở rộng nhân thủ một chút, dưới tay có người dễ làm việc, đội chấp pháp trước kia hơn 100 tu sĩ, bây giờ cũng nên một lần nữa mở rộng mới được. Một trận chiến Cổ Hoang Thánh Địa đột kích, đã khiến đội chấp pháp tổn thất không nhẹ, về sau Đoàn Cảnh dẫn người tiến về vây quét Cổ Hoang Thánh Địa, lại hao tổn một nhóm nhân thủ. Dù sao Cổ Hoang Thánh Địa phản công trước khi chết, cũng không thể khinh thường. Sở dĩ để Thượng Quan Thế Gia cùng nhau chia cắt Cổ Hoang Thánh Địa, Thẩm Trường Thanh đã là có ý nghĩ để Thượng Quan Thế Gia gánh vác áp lực, cũng có ý tứ thể hiện ý tốt với Thượng Quan Thế Gia. Quan hệ minh hữu, ý tứ chính là có qua có lại, Thượng Quan Thế Gia có thể dốc hết tất cả cường giả đến đây, hơn nữa tùy ý Hồng Sơn Thành giam giữ một đám cường giả âm dương thánh địa, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có khả năng không bày tỏ một chút nào. Bây giờ, Hồng Sơn xây thành lập. Thẩm Trường Thanh chính là dự định dùng cái này làm căn cơ thật sự của mình ở U Minh, bồi dưỡng được đủ nhiều cường giả, sau đó sưu tập lượng lớn tài nguyên tu luyện cho mình, để bản thân tiến thêm một bước, nhưng nghĩ đến một trận chiến với Quý Diêm, Thẩm Trường Thanh lại cảm thấy có chút đau thịt. Vì chém giết Quý Diêm, hắn cũng coi như trả giá không nhỏ. Lúc đầu, lấy thực lực Thẩm Trường Thanh muốn chém giết một gã Quý Diêm, căn bản chính là chuyện nhẹ nhàng dễ dàng. Nhưng thân phận đối ngoại của hắn chỉ là một thần quân tán tu, nếu thật nghịch thiên trấn áp chém giết một vị thần hoàng, tin tức nhất định không giấu được. Cho nên, Thẩm Trường Thanh mới sẽ lấy lực lượng phù lục mạnh mẽ đánh giết Quý Diêm, dù sao thân phận phù đạo tông sư của hắn còn ở đó, lại thêm lượng lớn phù lục dự trữ, đánh giết thần hoàng cũng có thể nói nghe được, trả giá duy nhất, chính là phù lục Thẩm Trường Thanh những năm gần đây vẽ, gần như tiêu hao sạch sẽ. Giá trị những phù lục kia nếu cộng lại một chỗ, nói ít cũng mấy chục vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch mới được, hơn nữa là có tiền mà không mua được cái loại đó. Nếu tính cả những hao tổn kể trên, Hồng Sơn Thành một trận chiến này thật ra cũng không kiếm lời bao nhiêu, tài nguyên từ trong kho báu của Cổ Hoang Thánh Địa vơ vét có được, xấp xỉ là sang bằng phụ lục tiêu hao, tuyệt học truyền thừa còn sót lại mới là lợi nhuận lớn nhất. Sau đó, Thẩm Trường Thanh quét qua một nơi nào đó của Hồng Sơn Thành, thân hình chậm rãi biến mất không thấy nữa. Thiên Lao. Âm Dương Thánh Chủ ngồi bất động ở đó. Hắn hôm nay sắc mặt suy bại, tự như đối với tất cả đều đã tiếp nhận số mệnh. Một thân thực lực bị phong ấn, cuối cùng bị giam giữ ở đây, Âm Dương Thánh Chủ cho dù muốn không tiếp nhận số mệnh cũng không được. Chạy thế nào? Cục diện cỡ này, hoàn toàn chính là chấp cánh khó thoát. Nếu có thể cho bổn tọa vạn năm thời gian nữa, nói không chừng có thể có hy vọng chứng đạo thần hoàng, làm sao luân lạc tới cục diện như vậy, chỉ đáng hận Quý Diêm tên phế vật này, bổn tọa thật sự đánh giá cao hắn rồi. Âm Dương Thánh Chủ nghĩ đến mình lúc trước hình tượng khúng núng, muốn dựa vào Cổ Hoang Thánh Địa, nội tâm đối với Quý Diêm liền thầm hận không thôi. Nói cho cùng, hắn là thật sự đánh giá cao Quý Diêm. Không ngờ đối phương sau khi đột phá thần hoàng, lại vẫn phế vật như vậy. Sớm biết Quý Diêm vô dụng như thế, Âm Dương Thánh Địa tuyệt đối sẽ không đi dính vào, ngược lại không bằng an an ổn ổn, chờ đợi thực lực mình tiến thêm một bước lại nói. Âm Dương Thánh Chủ đối với thực lực của mình vẫn có chút tự tin, thần quân tầng 8. Âm Dương quy tắc tương sinh. Phóng mắt toàn bộ Cổ Hoang, hắn cũng không cho rằng có ai có thể là đối thủ của mình. Trừ vị Hồng Sơn Thành Chủ kia. Nghĩ đến Thẩm Trường Thanh, trong con ngươi Âm Dương Thánh Chủ lại có sự kiên kỵ cực sâu. Hắn mỗi khi nghĩ đến một màn mình bị Thẩm Trường Thanh đánh bị thương nặng, Âm Dương Thánh Chủ liền cảm giác được không thích hợp. Một đạo hào quang màu máu kia căn bản không giống lực lượng phù lục khác. Chương 5066 Đại Đạo Chi Tranh, 1, nếu không phải hào quang màu máu đó, mình cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế. Nhưng Âm Dương Thánh Chủ cũng không nghĩ nhiều ở trên chuyện này, cục diện đến một bước này, nghĩ nhiều nữa cũng là vô dụng. Hắn bây giờ chỉ là tiếc nuối, không chỉ bản thân phải bỏ mạng ở đây, cho dù cơ nghiệp ngàn vạn năm của Âm Dương Thánh Địa, cũng phải hoàn toàn chôn vùi. Ngay tại thời điểm Âm Dương Thánh Chủ tiếp nhận số mệnh, có người chậm rãi bước vào thiên lao, đi tới trước mặt phòng giam này. Hồng Sơn Thành Chủ. Âm Dương Thánh Chủ hơi biến sắc, sau đó hắn lại cười khổ. Ngươi là tới giết bổn tòa à? Ngươi vừa tới không phải là ai khác, chính là Thẩm Trường Thanh. Nghe được Âm Dương Thánh Chủ nói, Thẩm Trường Thanh chưa trả lời ngay, mà là hơi đánh giá đối phương, vị Âm Dương Thánh Chủ này nam sinh nữ tướng. So với rất nhiều nữ tử còn xinh đẹp hơn, phát giác được ánh mắt quan sát của Thẩm Trường Thanh, lông mày Âm Dương Thánh Chủ khẽ nhăn lại không thể nhận ra. Lúc này, Thẩm Trường Thanh nói, các hạ là muốn chết hay muốn sống? Nói nhảm, ai lại muốn đi chết, nếu có cơ hội bổn tọa tự nhiên là muốn sống, Âm Dương Thánh Chủ không chút nghĩ ngợi trả lời, nhưng khi nói đến một, hắn lại dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh có thêm mấy phần cảnh giác. Nhưng nếu là vì sống tạm mà bán rẻ bản thân bổn tọa, vậy quả quyết không có khả năng, bán rẻ bản thân. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh giật mình. Nhưng ở lúc hắn nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Âm Dương Thánh Chủ, lập tức sắc mặt hiểu rõ, ngay sau đó mặt tối sầm. Các hạ lo xa rồi, bổn tọa không có hứng thú đối với ngươi. Như thế nói, ngược lại là bổn tọa lo xa rồi, chẳng qua bổn tọa rất tò mò, nếu là các hạ không có ý nghĩ như thế. Như vậy lại có mục đích cỡ nào? Âm Dương Thánh Chủ lần nữa khôi phục lạnh nhạt, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn có chút âm nhu động lòng người. Thẩm Trường Thanh đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt, khắp thiên hạ người có thể lấy hai đạo quy tắc chứng đạo thần quân ít càng thêm ít, người có thể đi đến một bước này, có thể thấy được thiên tư nghị lực tuyệt không phải bình thường. Ngày khác nếu có thể tiến thêm một bước, thực lực sẽ chỉ càng thêm cường đại. Hồng Sơn Thành bây giờ mới lập, thiếu cường giả tương ứng. Nếu như ngươi có thể nghe lệnh bổn tọa, như vậy không còn gì tốt hơn rồi, lời của Thẩm Trường Thanh, khiến trong lòng Âm Dương Thánh Chủ hiểu rõ, nhưng trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc. Cho dù bổn tọa bằng lòng thần phục, chẳng lẽ các hạ thật sự tin tưởng hay sao? Ta tự có thủ đoạn của ta, chỉ cần ngươi bằng lòng thần phục, bổn tọa tự sẽ cho ngươi cơ hội sống sót, hơn nữa nếu không có bổn tọa, cho dù hôm nay thả ngươi đi, chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc có thể sống đến ngày đó đột phá thần hoàng. Ngươi lời này là có ý gì? Âm Dương Thánh Chủ hơi biến sắc, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là muốn lấy lực lượng âm dương quy tắc, cưỡng ép diễn hóa ra luân hồi quy tắc nhỉ? Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái thật sâu, nói thẳng ra bí mật của Âm Dương Thánh Chủ. Bình thường mà nói, luân hồi quy tắc đã bị luân hồi thần tôn nắm giữ, người khác hẳn là không có khả năng lĩnh ngộ quy tắc này. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ. Như là tiên đạo. Tự chủ khai phá động thiên, diễn hóa 3000 pháp tắc, chính là không chịu ước thúc như thế, sau đó nữa, chính là thân ở hai thế giới khác nhau, cũng có thể không chịu nó ước thúc. Giống như luân hồi thần tôn trong U Minh lĩnh ngộ luân hồi quy tắc, nhưng đối với chư thiên lại không có bất cứ ảnh hưởng hạn chế gì, thay lời khác mà nói, trong chư thiên, cũng có thể có người lĩnh ngộ luân hồi quy tắc. Đây là hai loại phương pháp bình thường. Ngoài ra, Còn có loại phương pháp thứ ba, chính là như âm dương thánh chủ, không lấy thủ đoạn thông thường lĩnh ngộ luân hồi quy tắc, mà là muốn lấy quy tắc khác cưỡng ép thôi diễn ra luân hồi quy tắc. Đối với Thẩm Trường Thanh nhìn ra ý nghĩ của mình, âm dương thánh chủ cũng thẳng thắn, không sai, bổn tọa quả thật là muốn lấy âm dương quy tắc, thôi diễn ra luân hồi quy tắc, nhưng việc này cùng lời các hạ nói lại có quan hệ gì? Luân hồi quy tắc không giống quy tắc khác, quy tắc như thế ở trong U Minh chính là đại biểu cho quyền hành chí cao vô thượng, vị kia của luân hồi thần điện chính là lấy luân hồi quy tắc, mới lấy thành tựu thần tôn đứng đầu. Nếu là vị kia phát giác được, trong U Minh có tu sĩ khác ý đồ đánh cắp quyền hành luân hồi của bản thân, đến lúc đó sẽ có hậu quả như thế nào, tin tưởng không cần bổn tọa nhiều lời nhỉ. Thẩm Trường Thanh cười lạnh, lúc trước mình ở trong chư thiên, may mắn lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, cũng dẫn tới luân hồi thần tôn dò xét, chứ đừng nói là âm dương thánh chủ tìm đường chết như thế, vậy mà muốn ở trong U Minh công khai lĩnh ngộ luân hồi quy tắc. Đối phương lớn mật như thế, quả thực khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy chấn kinh. Cho dù hắn, bây giờ cũng không có ý nghĩ khiêu khích luân hồi thần tôn như thế. Đoạt đại đạo người ta, thù hận như thế so với đoạt vợ giết con còn nghiêm trọng hơn vô số lần, đổi lại mình là luân hồi thần tôn mà nói. Chỉ sợ âm dương thánh chủ chân trước lĩnh ngộ luân hồi quy tắc, chân sau liền trực tiếp đến cổ hoang, mang toàn bộ âm dương thánh địa đều xóa đi. Chương 5067 Đại đạo chi tranh, 2, đây không phải đùa giỡn. Đại đạo chi tranh. Nào phải trò đùa. Nghe được Thẩm Trường Thanh nói, âm dương thánh chủ lập tức hiểu ý tứ đối phương, sắc mặt lập tức trở nên xám trắng, nội tâm cũng vẫn run rẩy. Luân hồi thần điện. Luân hồi thần tôn. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh nhắc nhở, hắn cũng chưa từng nghĩ, bản thân muốn thôi diễn luân hồi quy tắc, lại là chạm tới quyền hành của luân hồi thần tôn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, âm dương thánh chủ lại phát hiện Thẩm Trường Thanh nói cực kỳ hợp lý. Lúc trước hắn muốn lĩnh ngộ luân hồi quy tắc, cũng chưa đi nghĩ nhiều như thế. Nhưng bây giờ, nghe được Thẩm Trường Thanh nhắc nhở, âm dương thánh chủ mới đột nhiên phát hiện, bản thân đã đi một lượt ở giữa sinh tử luân hồi, sau đó... Hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, ánh mắt trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Ngươi rốt cuộc là ai? Bổn tọa tự nhiên là Hồng Sơn Thành Chủ. Thẩm Trường Thanh cười khẽ một tiếng. Âm dương thánh chủ lắc đầu, quyền hành luân hồi bí ẩn như thế, cho dù bổn tọa cũng chưa từng rõ, một tán tu làm sao có thể hiểu rõ như thế. Xem ra tất cả thế lực đều đã đánh giá thấp ngươi, vốn cho rằng ngươi chỉ là một tán tu ngoại lai, bây giờ xem ra. Thân phận của ngươi tất nhiên không tầm thường, từ sau khi thất bại bị giam giữ, âm dương thánh chủ cũng phát giác một chút không thích hợp, nhưng trước sau chưa xâm nhập suy nghĩ. Nhưng mà, theo thời điểm Thẩm Trường Thanh làm rõ quyền hành luân hồi, âm dương thánh chủ mới xem như thật sự kết luận suy nghĩ trong lòng. Ngươi trước mắt, nhất định không đơn giản, Thẩm Trường Thanh nói, bổn tọa là ai, ngươi ngày sau tự nhiên sẽ có thời điểm biết rõ, bây giờ bổn tọa cho ngươi một cơ hội. Nếu là bằng lòng góp sức cho bổn tọa, như vậy không đơn thuần ngươi có thể sống, âm dương thánh địa cũng có thể sống. Hắn chưa nói từ chối sẽ là kết quả gì. Dù sao bày ở trước mặt âm dương thánh chủ chỉ có hai con đường, mọi người đều là người thông minh, có một số thứ cũng không cần nói quá nhiều. Nghe vậy, âm dương thánh chủ trầm mặc, hắn nhẫn nhịn, từng bước một tu luyện đến nay, thật sự mong muốn tự nhiên là tiến thêm một bước, chấn hưng âm dương thánh địa. Bây giờ sống cùng chết bày ở trước mặt, mà lấy tâm tính vị này, giờ phút này cũng không khỏi có chút xoáng suýt. Hồi lâu sau, âm dương thánh chủ cười khổ, bổn tọa đã không có lựa chọn khác, ngày sau tự nhiên chỉ nghe theo lời Hồng Sơn Thành. Được, vậy mời các hạ mở tâm thần ra, để bổn tọa bày ra cấm chế. Thẩm Trường Thanh nói thẳng, đối với điều này, âm dương thánh chủ cũng chỉ hơi do dự một phen, liền nghe lời buông ra phòng thủ trên tâm thần. Mặc cho Thẩm Trường Thanh ở thần hồn của mình gieo xuống cấm chế. Muốn đối phó âm dương thánh chủ cường giả như vậy, Thẩm Trường Thanh đương nhiên không có khả năng dùng thủ đoạn cấm chế bình thường để khống chế. U Minh không giống với nơi khác. Nơi này tu luyện thịnh hành, cường giả như mây, rất nhiều thủ đoạn huyền diệu cũng ùn ùn không dứt, thủ đoạn cấm chế bình thường, chưa biết chừng sẽ có khả năng bị phá giải. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Trực tiếp tiêu hao một chút quy tắc bổn nguyên, giao tuyệt tâm ấn đã lâu chưa sử dụng cho âm dương thánh chủ. Từ khi tuyệt tâm ấn bày ra đến nay, chỉ bị ma tôn bài trừ một lần. Bây giờ, Thẩm Trường Thanh bày ra chính là bổn nguyên tuyệt tâm ấn, nếu là thực lực của hắn tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới đại năng, như vậy cho dù thần tôn đích thân tới, cũng không có khả năng bài trừ thủ đoạn như thế. Một bên khác, Âm Dương Thánh Chủ cũng từ trong Tuyệt Tâm Ấn, cảm nhận được phần lực lượng cấm chế không thể rung chuyển kia. Cho dù là lấy kiến thức của hắn, cũng nhìn không ra chút mánh khóe nào của Tuyệt Tâm Ấn, duy nhất có thể thấy, chỉ có huyền diệu sâu không lường được. Âm Dương Thánh Chủ có loại dự cảm, Thẩm Trường Thanh chỉ cần một ý niệm, liền có thể khiến mình trực tiếp ngã xuống. Thủ đoạn cấm chế này khắp thiên hạ, cho dù thần tôn đích thân tới, cũng quả quyết không có khả năng phá giải, hơn nữa cho dù ngươi mời được thần tôn ra tay, bổn tọa nếu phát giác, cũng có thể trước một bước tiêu diệt ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi không phản bội, cấm chế này chính là thùng rỗng kêu to. Thẩm Trường Thanh từ tốn nói, nghe vậy, Âm Dương Thánh Chủ cũng tiếp nhận số mệnh, tiếp theo thi lễ một cái đối với Thẩm Trường Thanh. M Dương Thánh Địa Tử Hoa, bái kiến thành chủ. Từ nay về sau, Âm Dương Thánh Địa mặt ngoài chính là minh hữu với Hồng Sơn Thành, quan hệ âm thầm khác, tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài. Thẩm Trường Thanh dặn dò một câu. Mặc dù Âm Dương Thánh Chủ đã thần phục bản thân, nhưng hắn không hy vọng tin tức này tiết lộ ra ngoài. Cây to đón gió. Bây giờ Cổ Hoang chính là thời điểm rung chuyển. Nếu là tin tức Âm Dương Thánh Địa thần phục Hồng Sơn Thành truyền ra, nhất định sẽ gây nên chấn động không nhỏ, một khi dẫn tới thế lực khác chú ý, tất nhiên phiền phức không nhỏ. Thẩm Trường Thanh không muốn trêu vào quá nhiều phiền phức, chỉ muốn an an ổn ổn đột phá đại năng rồi nói sau. Chuyện còn lại, chính là đi một bước nhìn một bước. Thuộc hạ tất nhiên là rõ. Âm Dương Thánh Chủ gật đầu, sau khi thân phận thay đổi cũng rất nhanh tiến vào vai diễn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền gỡ bỏ cấm chế trên thân Âm Dương Thánh Chủ. Chương 5068 xây dựng đại quân, 1, lực lượng mất đi đã lâu một lần nữa trở về, khiến sắc mặt Âm Dương Thánh Chủ cũng trở nên hồng hào hơn rất nhiều, đồng thời trong lòng cũng có thêm mấy phần tự tin. Trước khi mất đi lực lượng, không thể thật sự cảm nhận được chỗ tốt của nắm giữ lực lượng. Khi thực lực bản thân bị phong ấn, như là sâu kiến mặc người ta chém giết, mới có thể thật sự hiểu cái tốt khi lực lượng chưa từng mất đi, gỡ bỏ cấm chế của Âm Dương Thánh Chủ. Thẩm Trường Thanh lại tiến về nơi khác của Thiên Lao, mang tất cả tu sĩ của Âm Dương Thánh Địa bị giam giữ toàn bộ đều thả ra ngoài. Âm Dương Thánh Chủ thần phục. Thẩm Trường Thanh cũng không cần lo lắng tu sĩ khác của Âm Dương Thánh Địa sẽ nhấc lên sóng gió gì. Hơn nữa, cho dù Âm Dương Thánh Chủ, Thẩm Trường Thanh cũng không để ở trong mắt, Âm Dương Thánh Chủ thần phục tốt nhất, nếu thật không để bản thân sử dụng, hắn cũng không để ý trực tiếp hủy diệt Âm Dương Thánh Địa. May mắn, tu sĩ khác của Âm Dương Thánh Địa đều rất biết điều, dù là ở lúc Thẩm Trường Thanh phá giải cấm chế trên thân bọn họ, cũng không có bất cứ một tu sĩ nào động thủ. Về sau đợi Âm Dương Thánh Chủ đến, những tu sĩ này mới không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Thánh Chủ. Âm Dương Thánh Chủ chính là trục xương sống của bọn họ, bây giờ thấy đối phương đến, tất nhiên là không còn khẩn trương như vậy. Âm Dương Thánh Chủ nhìn lượng lớn tu sĩ trước mắt, sau đó chậm rãi nói. Bổn tọa đã kết minh với Hồng Sơn Thành, từ hôm nay trở đi, Âm Dương Thánh Địa và Hồng Sơn Thành chính là đồng minh, chưa có mệnh lệnh của bổn tọa, ai cũng không được tự tiện đối nghịch với Hồng Sơn Thành nữa. Nếu là bị bổn tọa phát hiện, có ai tự tiện phá hư quan hệ liên minh của chúng ta, bổn tọa tất nhiên nghiêm trị không tha. Khi nói ra câu sau cùng, Âm Dương Thánh Chủ sắc mặt dữ tợn, khiến tất cả tu sĩ Âm Dương Thánh Địa đều biến sắc, cuống quýt gật đầu đáp lại. Hợp tác. Tin tức này đối bọn họ mà nói có chút ngoài dự liệu. Trước kia Âm Dương Thánh Địa còn liên minh với Cổ Hoang Thánh Địa, muốn diệt đi Hồng Lĩnh Phường Thị, bây giờ lập tức, Âm Dương Thánh Địa lại biến thành quan hệ đồng minh với Hồng Sơn Thành, quan hệ biến hóa như thế quả thực quá nhanh rồi. Nhưng lúc trước bao gồm Âm Dương Thánh Chủ ở bên trong, tất cả tu sĩ đều biến thành tù nhân, bây giờ hợp tác chỉ sợ cũng là tình thế bức bách. Âm Dương Thánh Chủ cũng đã mở miệng, tu sĩ khác tất nhiên là không dám nói thêm cái gì. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh liền để Âm Dương Thánh Chủ dẫn tất cả cường giả Âm Dương Thánh Địa rời đi. Một đám cường giả Âm Dương Thánh Địa bình yên vô sự rời đi, tin tức này rất nhanh đã bị thế lực khác biết được. Cùng thời gian, Thượng Quan Thế Gia cũng biết được việc này. Thượng Quan Cùng Sư nhíu mày, tu sĩ Âm Dương Thánh Địa vậy mà chưa chết, nói như vậy, bọn họ hẳn là đạt thành thỏa thuận gì với Hồng Sơn Thành rồi. Vì Hồng Sơn Thành kia không có khả năng vô duyên vô cớ thả đi cường giả Âm Dương Thánh Địa, cho nên tình huống trước mắt chỉ có thể có một giải thích, đó chính là hai bên đạt thành hiệp nghị không muốn ai biết. Sau đó, Thượng quan cuồng sư nhìn người trước mặt, trầm giọng nói, tiếp tục lưu ý động tĩnh của âm dương thánh địa, mặt khác tìm hiểu một phen, Hồng Sơn Thành vì sao phải thả tu sĩ âm dương thánh địa rời đi. Ghi nhớ, tin tức này bí mật thăm dò là được, chớ tiết lộ hành tung. Vâng. Người kia nhận lệnh lui ra. Thượng quan cuồng sư ở sau khi đối phương rời đi, cũng một mực lâm vào trầm ngâm. Hồng Sơn Thành này đã khác xưa, đối phương có hành động, thượng quan thế gia cũng cần tỉ mỉ chăm chước suy nghĩ mới được, mặc dù hai bên mặt ngoài chính là minh hữu, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội đối phương. Không tiếc bất cứ giá nào, giao hảo với Hồng Sơn Thành. Đây là lời nguyên văn của Thượng quan Huyền Chân trước khi bế quan, Thượng quan cùng sư thân là gia chủ, cũng hiểu ý tứ đối phương, khởi bẩm thành chủ, âm dương thánh chủ sau khi dẫn dắt một đám cường giả trở về, rất nhanh đã dùng thủ đoạn sấm sét, mang một vài thế lực trước đó âm thầm nhằm vào âm dương thánh địa, toàn bộ đều nhổ tận gốc. Mấy thế lực bởi vậy hủy diệt, tu sĩ ngã xuống không dưới trăm vạn, trong phủ thành chủ, Đoàn Cảnh báo cáo chuyện xảy ra ở Cổ Hoang trước mắt, Thẩm Trường Thanh chưa nói gì. Chỉ là lẳng lặng nghe đối phương kể, chờ đến khi Đoàn Cảnh nói xong, Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói, vị âm dương thánh chủ này thủ đoạn trái lại cũng tàn nhẫn, giận dữ liền hủy diệt trăm vạn tu sĩ. Tất cả thế lực cổ hoang phàm là có thể đi đến bây giờ, cái nào không phải tay nhúng máu tanh, âm dương thánh địa có thể ngồi vững danh hiệu thế lực hàng đầu cổ hoang, thủ đoạn không có khả năng nhân từ đến đâu, chỉ là bây giờ không ít thế lực đều ở lúc này âm thầm tìm hiểu. Muốn làm rõ Hồng Sơn Thành ta vì sao phải mang toàn bộ tu sĩ âm dương thánh địa đều thả đi. Việc này, không biết thành chủ có dự định đáp lại hay không? Đoàn Cảnh hỏi dò. Thẩm Trường Thanh thả người âm dương thánh địa, trong lòng hắn cũng có rất nhiều điều không hiểu, nhưng lại không dám tùy ý hỏi ra. Việc này cũng không phải bí mật gì, Hồng Sơn Thành đã kết làm đồng minh với âm dương thánh địa, nếu lại có thế lực khác thăm dò, ngươi phát ra tin tức này là được. Thẩm Trường Thanh bình thản nói. Chương 5069 xây dựng đại quân, 2, Đoàn Cảnh nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Kết minh. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng lại không ngờ, Hồng Sơn Thành sẽ kết minh với âm dương thánh địa. Nhưng sau khi hết chấn động, sắc mặt Đoàn Cảnh lập tức vui mừng, thực lực Hồng Sơn Thành bây giờ bản thân đã không yếu, lại kết minh với Thượng quan Thế Gia, thực lực có thể nói là nâng cao một bước. Bây giờ, minh hữu của Hồng Sơn Thành, lại có thêm một cái âm dương thánh địa. Như vậy, địa vị Hồng Sơn Thành sẽ càng thêm vững chắc. Thượng quan Thế Gia. Âm dương thánh địa. Bất cứ một thế lực nào, ở cổ hoang đều có thể được xưng tụng đứng đầu. Hồng Sơn Thành có thể hợp tác cùng hai thế lực đứng đầu như vậy, ở toàn bộ cổ hoang, trên cơ bản cũng không có ai dám trêu vào. Thân là tu sĩ Hồng Sơn Thành trở nên càng ngày càng tốt. Tất nhiên là điều Đoàn Cảnh muốn nhìn thấy. Hồng Sơn Thành giờ chỉ chờ phát triển, rất nhiều chuyện đều cần ngươi ra mặt xử lý, bổn tọa dự định ở Hồng Sơn Thành sáng tạo một đại quân tu sĩ, số lượng đại quân này, tạm thời đặt là 10 vạn tu sĩ. Tất cả tu sĩ đội chấp pháp trước kia, đều có thể nhập toàn bộ vào Hồng Sơn quân còn lại, có thể tùy ngươi chiêu mộ từ bên ngoài, phương diện thực lực yêu cầu thấp nhất chính là thần vương, cụ thể làm việc như thế nào? Giao cho ngươi toàn quyền phụ trách xử lý, ngươi từ hôm nay trở đi, chính là thống lĩnh Hồng Sơn quân. Về phần quân phí cần thiết xây dựng Hồng Sơn quân, từ trong tài nguyên cổ hoang thánh địa trước kia lấy ra, vừa vặn lấy được rất nhiều truyền thừa của cổ hoang thánh địa, cũng có thể cho Hồng Sơn quân tu luyện sử dụng, Thẩm Trường Thanh trực tiếp thay đổi một đề tài. Xây dựng 10 vạn Hồng Sơn quân. Đoàn Cảnh khi đột nhiên nghe được câu này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không ngờ Thẩm Trường Thanh lại coi trọng như thế đối với mình. 10 vạn Hồng Sơn quân. Thay lời khác mà nói, Đoàn Cảnh hắn sắp có thể thống lĩnh 10 vạn đại quân. Thuộc hạ tuân mệnh. Đoàn Cảnh cố nén kích động nói. Hắn chưa từng nghĩ tới, bản thân một tán tu, còn có thể có cơ hội thống lĩnh 10 vạn đại quân, nhưng bây giờ, cơ hội này bày ở trước mặt mình. Đoàn Cảnh lại có thể nào không kích động? 10 vạn đại quân. Thấp nhất cũng là cấp độ thần vương. Một khi Hồng Sơn quân thật sự xây dựng hoàn thành, như vậy thực lực Hồng Sơn Thành sẽ tăng vọt rất nhiều, hắn thống lĩnh Hồng Sơn quân này địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên. Thân phận địa vị bực này, cũng không phải thống lĩnh đội chấp pháp trước kia có thể so sánh. Cái trước thống lĩnh 10 vạn đại quân, cái sau dưới tay cũng chỉ khoảng 100 tu sĩ mà thôi, sau đó, Đoàn Cảnh chính là trong lòng giấu sự kích động lui ra. Giờ phút này. Thanh quan hiển hiện, bóng người thanh y chậm rãi hiện ra. Từ hư vô lại đến ngưng thực, nếu là ai tu vi không đủ, căn bản không phân biệt rõ đối phương rốt cuộc là tu sĩ hay khí linh. Tôn thượng xây dựng Hồng Sơn Quân, chẳng lẽ là muốn ở nơi này trong đại kiếp loạn thế tranh đoạt thiên hạ, chia cắt khí vận u minh? Thanh y không hiểu, hỏi ra. Nếu không phải tranh đoạt thiên hạ, sao lại cần xây dựng 10 vạn đại quân? Cho dù số lượng 10 vạn đại quân không tính là nhiều, thậm chí so ra kém đệ tử một tông môn, nhưng làm việc lớn như vậy, không trách Thanh y không nghĩ ngợi nhiều. Thẩm Trường Thanh nếu là thật muốn tranh đoạt thiên hạ, Thanh y cũng sẽ không phản đối cái gì. Nhưng lão thấy, thực lực Thẩm Trường Thanh bây giờ mặc dù không yếu, thế nhưng chưa đến trình độ tranh đoạt thiên hạ, nếu là tùy tiện làm việc, nói không chừng sẽ dẫn tới tai họa khác. Thẩm Trường Thanh không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược một câu. Nếu như hôm nay Hồng Sơn Thành chính là tu sĩ khác nắm giữ, như vậy hắn bước kế tiếp nên làm việc như thế nào? Nghe vậy, Thanh y không chút do dự trả lời, đương nhiên là xây dựng thế lực của mình. Thì ra Tôn Thượng là dự định như thế. Nói đến phần sau, Thanh y bừng tỉnh đại ngộ. Xây dựng thế lực đây là chuyện mỗi một tu sĩ sẽ làm, hoặc là nói, đây là chuyện mỗi tu sĩ bình thường đều nên làm. Ta đối ngoại chính là tán tu thành danh, bây giờ lập ra Hồng Sơn Thành, tự nhiên nên xây dựng thế lực của mình. 10 vạn Hồng Sơn Quân, chỉ là che giấu tai mắt người ta thôi, ta nếu là thật không tranh không đoạt, ngược lại khiến người ta hoài nghi. Thẩm Trường Thanh vừa cười vừa nói. Hồng Sơn Thành xây dựng 10 vạn đại quân, sẽ không dẫn lên bao nhiêu chấn động, nếu là Hồng Sơn Thành không có bất cứ động tác gì, ngược lại sẽ dẫn tới một số người hữu tâm chú ý. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh còn có một câu chưa nói. Nếu là thời cơ cho phép, hắn thật sự lấy Hồng Sơn Thành làm căn cơ, xây dựng đại quân càn quét toàn bộ U Minh lại như thế nào? Bây giờ hai đại trận doanh chém giết, nói trắng ra chính là mượn lực lượng đại kiếp, cướp đoạt khí vận thiên hạ. Nếu ai có thể thống nhất U Minh, người đó liền có thể trở thành chúa tể U Minh, độc hưởng toàn bộ khí vận U Minh. Khí vận dồi dào như thế nếu là rơi vào trên thân một người, tất nhiên sẽ mang đến chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Hắc ám cấm chủ là như thế. Cường giả thế lực khác của U Minh cũng là như thế. Chương 5070 xây dựng đại quân, 3, đừng nhìn các đại tổ đình bây giờ đều là minh hữu, thật đến một bước kia hủy diệt trận doanh hắc ám, những cái gọi là minh hữu này, đoán chừng sẽ ngay lập tức xé rách da mặt. Lùi một bước mà nói, trận doanh hắc ám thật sự tiêu diệt trận doanh U Minh, bốn đại đế triều cùng luân hồi thần điện, chỉ sợ cũng sẽ không thật sự cam tâm tình nguyện làm áo cưới cho vị hắc ám cấm chủ kia. Người có thể làm thần tôn, lại có ai là thật sự ngu xuẩn? Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, bây giờ đại kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, không chỉ là một hắc ám cấm chủ đang khuấy động phong vân, thần tôn khác cũng ở trong bóng tối lửa cháy đổ thêm dầu. Điều duy nhất phải xem, chính là ai mới là người thắng cuối cùng, chẳng qua, thực lực của hắn bây giờ, còn chưa có tư cách đánh cờ với thần tôn. Muốn thật sự tham dự vào trong đại kiếp, ít nhất cũng phải có thực lực sánh vai thần tôn mới được. Không có thực lực như thế, cuối cùng chỉ là sâu kiến bên dưới dòng lũ đại kiếp. Tiếp theo, ta cũng nên bế quan đột phá đại năng rồi. Thẩm Trường Thanh hít sâu một hơi. Từ cổ hoang thánh địa cướp đoạt được lượng lớn tài nguyên, cùng với bản thân nhiều năm qua lắng động, hắn bây giờ xấp xỉ đã có tư cách trùng kích đại năng, cho nên, chuyện chủ yếu về sau, chính là bế quan đột phá. Đợi bước vào cảnh giới đại năng, ở trong đại kiếp sau này, Thẩm Trường Thanh cũng có thể thêm mấy phần nắm chắc. Đạt được mệnh lệnh của Thẩm Trường Thanh, Đoàn Cảnh ngay lập tức tuyên bố tin tức chiêu mộ đại quân. Tin tức này vừa ra, rất nhanh đã truyền khắp tứ phương. Hồng Sơn Thành bây giờ danh tiếng vang xa, bất cứ tin tức nào có quan hệ với Hồng Sơn Thành, đều có thể trở thành tiêu điểm chú mục. Hiện nay Hồng Sơn Thành muốn chiêu mộ đại quân, đông đảo tu sĩ tự nhiên là nghe tiếng mà tới. Không nói đến Hồng Sơn Thành cho đãi ngộ như thế nào, chỉ bằng có thể dựa vào Hồng Sơn Thành tầng quan hệ này. Như vậy đã là chuyện chỉ có lãi chứ không lỗ. Ra ngoài lăn lộn. Đã chú trọng thực lực, cũng chú trọng thế lực. Tin tức Hồng Sơn Thành bây giờ kết minh với Âm Dương Thánh Địa, cũng không phải bí mật gì. Trước có Thượng Quan Thế Gia, sau có Âm Dương Thánh Địa, lại thêm bản thân thành chủ Hồng Sơn Thành chính là cường giả đứng đầu cổ hoang, luận thế lực quan hệ, ai có thể cứng được như Hồng Sơn Thành. Cho nên, đầu nhập Hồng Sơn Thành, chính là tương đương với tìm được một chỗ dựa vững chắc. Đừng nói tán tu, cho dù một số tu sĩ thế lực nhỏ, cũng nhìn không được dụ hoặc bực này, sau khi nhận được tin tức cũng không chút nào dừng lại, đi thẳng đến Hồng Sơn Thành. Vẻn vẹn không tới một tháng thời gian, Đoàn Cảnh đã mang danh ngạch 10 vạn đại quân toàn bộ đều bổ sung viên mãn. Lúc đầu thời gian này không cần đến một tháng dài như vậy, vấn đề là tu sĩ đến quá nhiều, cho dù Hồng Sơn quân bậc cửa thấp nhất cũng ở cảnh giới thần vương, cũng có mấy chục vạn tu sĩ tới. Một hơi nhiều tu sĩ như vậy đến, Đoàn Cảnh tự nhiên là cần sàng chọn từng tầng một, sau đó chọn kẻ ưu tú trúng tuyển. Một tới hai đi. Thời gian cũng liền kéo dài không ít, Hồng Sơn quân 10 vạn danh ngạch lấp đầy toàn bộ, tu sĩ còn lại không thể gia nhập Hồng Sơn quân, cũng chỉ có thể đấm ngực dậm chân, âm thầm hối tiếc không thôi. Đối với điều này, Đoàn Cảnh cao giọng nói, Hồng Sơn quân chiêu mộ 10 vạn là bắt đầu, về sau tất nhiên sẽ có mở rộng chiêu mộ, chư vị có thể chờ lần sau lại đến, mặt khác nếu là có ý tưởng, cũng có thể trở thành cư dân Hồng Sơn Thành. Phàm là có chứng minh Hồng Sơn Thành, ngày khác chiêu mộ nhập ngũ, có thể ưu tiên trúng tuyển, nghe được tin tức này, không ít tu sĩ đều mắt tỏa sáng. Trong lúc nhất thời, lại có không ít tu sĩ trực tiếp lựa chọn định cư lại ở Hồng Sơn Thành. Đối với rất nhiều tán tu mà nói, ở nơi nào tu luyện cũng là tu luyện, trong Hồng Sơn Thành linh khí dư dả, cũng coi như một bảo địa tu luyện, lưu lại cũng là lựa chọn tốt. Chỉ là muốn trở thành cư dân Hồng Sơn Thành, cần trả giá U Minh Linh Thạch nhất định. Nhưng cái giá cỡ này không tính là đắt đỏ, không ít tu sĩ cũng đều có thể tiếp nhận. Không đến một tháng, Hồng Sơn Thành đã có đông đảo tu sĩ tràn vào. Đoàn Cảnh đã phụ trách thống lĩnh 10 vạn Hồng Sơn quân, cũng an bài tu sĩ tương ứng, đi phụ trách một chút vấn đề nội vụ khác. Lúc vừa mới bắt đầu, bởi vì cục diện chưa hoàn toàn ổn định, có bộ phận tu sĩ tạo ra phiền phức, thậm chí là công khai chống lại luật lệnh của Hồng Sơn Thành. Nhưng ở dưới 10 vạn Hồng Sơn quân vũ lực trấn áp, tất cả vấn đề đều được viên mãn giải quyết, nhưng phàm là tu sĩ gây chuyện, nghiêm trọng một chút trực tiếp chém giết tại chỗ, tình tiết hơi nhẹ một chút, cũng đều nhốt vào thiên lao, thời hạn thi hành án trên cơ bản đều là lấy trăm năm trở lên. Dưới thủ đoạn thiết huyết trấn áp, không còn bất luận tu sĩ nào dám có gan gây chuyện. Thành trì lớn như vậy, tất cả phát triển đã lặng yên đi vào quỹ đạo. Quý Diêm chết rồi. Đường đường thần hoàng lại bị thần quân chém giết, xem ra cho dù đột phá thần hoàng, cũng là một phế vật, Cổ Hoang Cửu Thành, Ngọc Kinh Tiên Vương đang nghe người phía dưới bẩm lại, không khỏi lắc đầu, lộ vẻ mặt khinh thường. Cường giả thần hoàng ngã xuống ở trong tay thần quân, mất không chỉ là mặt mũi Quý Diêm, càng là mặt mũi tất cả thần hoàng trong thiên hạ. Chương 5071 Thâu Thiên Hoán Nhật, 1, từ xưa đến nay. Ví dụ thần quân chém ngược thần hoàng, cũng ít càng thêm ít, Công Dương Tử cười lạnh, nhìn chung lịch sử U Minh, có thể lấy thân thần quân chém ngược cường giả thần hoàng, ai không phải thiên kiêu yêu nghiệt các đại thế lực đứng đầu toàn lực bồi dưỡng ra. Từ khi nào, một tán tu cũng có thể chém ngược thần hoàng, nói đến phần sau,